Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1788, đỉnh phong va chạm. Đây chính là siêu phàm nhập thánh, có thánh giả trình độ. Truyền thuyết là thật, tiên giới một đám tuổi trẻ anh kiệt dồn dập kinh ngạc thốt lên. Trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Siêu phàm nhập thánh ở tiên giới đều có mộng ảo tính sắc thái. Loại này truyền kỳ tồn tại bao nhiêu vạn năm đều chưa chắc đi ra một vị. Không nghi ngờ chút nào chính là tiên nhân động quả nhiên thuộc về tiên giới thiên kiêu mạnh nhất hội tụ chi địa. Tùy ý đi ra một vị đều là siêu phàm nhập thánh cường giả đỉnh cao. Loại này tồn tại so với đỉnh tiêm vương hầu xuất hiện còn muốn có tính chấn động. Tiên vũ khí tức mãnh liệt đến trong lĩnh vực cực trí. Chí thần chí thánh khí tức bao trùm ở trên thân xác. Phóng ra rừng rực hào quang, soi sáng hai giới chiến trường óng ánh ngập trời. Âm âm, theo tiên vũ bóng dáng vụt lên từ mặt đất, mang theo khủng bố thần lực, thương khung nứt ra khe lớn. Toàn bộ chiến trường đều tùy theo run rẩy. Tiên vũ bạo phát. Sau lưng phảng phất hiện ra một đạo lớn lao bóng dáng. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng mang theo mênh mông thánh uy, uy trấn thiên hạ, chí tôn phạt thánh, trong bất hủ thiên vực vạn giáo cường giả kinh hãi đến biến sắc. Các đại quần tộc thủy tổ cường giả tồn tại dồn dập sợ hãi. Đúng là khó có thể tin, bọn họ nhìn thấy gì? Một cái thần bí người trẻ tuổi. Có rồi tầng tầng đạo tổ sức mạnh. Đây chính là tiên giới. Thế hệ tuổi trẻ tối cường chiến lược trình độ quá bất hợp lý. Ai cùng so tài, đế bảng chí tôn Tô Viêm. Muốn bại vong rồi. Rất nhiều người đều đang gầm nhẹ. Trong lòng sóng lớn vạn trượng. Phải biết năm đó Tô Viêm dựa vào một tông mạnh mẽ đồ vật mới có tư cách cùng đạo tổ đi tranh tài. Nhưng là hiện nay nhìn thấy một vị truyền kỳ tồn đang bạo phát. Dường như đạo tổ ở gào thét. Đây thật sự là lật đổ tư duy của bọn họ. Bất hủ thiên vực các nơi ồ lên một mảnh. Đây chính là tiên giới sao? Như vậy nghịch thiên anh kiệt đều có thể đi ra. Quả nhiên không biết ở tiên giới đến cùng có bao nhiêu loại này thiên kiêu. Cũng trong lúc đó, các tộc thiên kiêu thở dài cùng trầm mặc. Cùng tiên giới chênh lệch thật lớn như vậy. Thậm chí bọn họ đều muốn đi tiên giới. Có lẽ có thể được đào tạo sâu cơ hội. Không biết có hy vọng hay không. Nghiệp chướng. Ha ha. Địa phủ chi chủ đang cười lạnh. Này còn có bất cứ hồi hộp gì sao? Tô Viêm mặc dù là tại cường đại há có thể địch nổi một vị có thể so với đạo tổ chí tôn trẻ tuổi. Lãnh cái chết. Tiên vũ thét dài. Tràn đầy chiến huyết dập dờn. Hắn ở tiên nhân động bên trong vắng lặng quá nhiều năm. Hiện nay một khi giác tỉnh, đầy người sức chiến đấu đáng sợ thiêu đốt, bạo phát, huy hoàng tuyệt đỉnh, trực tiếp hướng về Tô Viêm quét tới. Nói chuẩn xác, này hoàn toàn là nghiền ép. Tiên vũ sau lưng thánh quang dâng trào, đều đốt ra thần thánh ánh lửa, ven đường phá hủy tất cả. Hừng hực hào quang gào thét, khủng bố thánh lực giác tỉnh, quá nhiều người đều đang run rẩy, cảm thấy nghẹt thở, trong ánh mắt tất cả đều là chấn động. Chúng ta may mắn, nhìn thấy siêu phàm nhập thánh cường giả ra tay, chỉ là một cái hạ giới đất hoang thổ bá vương, há có thể chống đối tiên vũ chi uy. Trong tiên môn một đám tuổi trẻ tinh anh đều đang giống to. Tâm tình càng ngày càng cuồng nhiệt cùng kích động. Thời khắc này người của bất hủ thiên vực mới rõ ràng. Nguyên lai đây chính là siêu phàm nhập thánh. Tô Viêm, trong bất hủ thiên vực, rất nhiều người thở dài. Là Tô Viêm cảm thấy không đáng. Hắn nhưng là đế bảng chí tôn. Kế tiếp phòng trừng muốn anh danh hủy diệt sạch. Rất khả năng bị tiên vũ một chiêu trấn áp. Một khi xảy ra chuyện như vậy. Tô Viêm hơn nửa muốn xong, hắn hiện tại có thể nói, đại biểu chư thiên vinh nhục, mạnh nhất người trẻ tuổi, nếu như bị tiên giới thiên kiêu cho một đòn trấn áp. Nói ra quá buồn cười. Ầm ầm, hết thảy đều vọt tới. Thánh quang cuồn cuộn, thiên địa run lên, nhấn chìm rồi tất cả. Tương tự cũng hủy diệt tất cả. Đầy trời thánh lực hướng về Tô Viêm vô hạn áp sát. Bóng người của hắn dần dần mơ hồ rơi. Muốn ở thánh quang lăn trong thế giới sụp nứt. Kết thúc rồi. Trong tiên môn có kỳ tài quát lạnh. Còn có bất cứ hồi hộp gì sao? Đã kết thúc rồi. Luân Thiên Vương thở dài. Tộc này ở tiên nhân động cũng có tuyệt thế kỳ tài. Đáng tiếc chưa từng chạy tới đầu tiên. Vô duyên vô cớ tác thành tiên vũ. Rốt cuộc đánh gục Táng Thiên Động truyền nhân chuyện này. Sẽ ở tiên giới gợi ra náo động lớn. Sau một khắc, khắp nơi bàn tán sôi nổi. Bỗng nhiên dừng lại, tất cả mọi người ngậm miệng rồi. Đây là một luồng khí tức, một luồng đặc biệt kinh người đại đạo gợn sóng đang chảy xuôi. Căn bản không thuộc về tiên vũ, như vậy tất nhiên thuộc về Tô Viêm. Tiên giới tinh anh đều run sợ, bọn họ nhìn thấy gì? Tiên vũ thúc đẩy đáng sợ thánh lực, bị ngăn cản đoạn, khó có thể ép rơi xuống. Một tầng mông lung đại đạo gợn sóng, xem ra có chút cổ xưa cùng thần bí, ở Tô Viêm thiên linh cái bên trên tỏa ra, phảng phất một đóa đại đạo chi hoa ở nở rộ, cuối cùng rộng lớn mà lại bàng bạc, tựa hồ bao trùm toàn bộ chiến trường. Này đến tột cùng là sức mạnh nào, chống lại siêu phàm nhập thánh nghiền ép, hình ảnh có chút không chân thực. Đặc biệt đối với tiên giới kỳ tài lực xung kích to lớn. Trong lòng đột nhiên sinh ra không hợp thói thường ý nghĩ. Lẽ nào đất hoang cũng có thể đi ra siêu phàm nhập thánh cường giả? Tô Viêm, ở trong bầu không khí cực độ ngột ngạt này, có người trong chớp mắt gào lên, hai mắt đỏ ngầu, hắn là đế bảng chí tôn, không quản hắn đến từ chính nơi nào. Nói chung hắn đủ để đại biểu bất hủ thiên vực thế hệ tuổi trẻ nhất cường giả tuyệt đỉnh. Nếu như hắn bị một đòn trấn áp, đây thật sự là toàn bộ vũ trụ sỉ nhục. Quần sơn núi lớn nổ vang, vắng lặng bất hủ thiên vực bỗng nhiên tiếng la giết ngập trời. Đếm không hết sinh linh hò hét, hy vọng hắn có thể dương kích tiên giới thiên kiêu. Tiêu diệt, tình cảnh này đâm nổi giận tiên vũ. Phát ra một tiếng giống to, trong cơ thể đều có lửa giận sôi trào. Đối với hắn mà nói, một đòn không thể trấn áp nhưng coi là sỉ nhục, cũng là tiên nhân động sỉ nhục. Ầm ầm, hắn thúc đẩy thánh lực lan, đại đạo phù hiệu hiện ra, cháy hừng hực mà ầm ầm lập tức cuồng bạo, xúc động càng khiếp người sát phạt lực lượng, hướng về Tô Viêm bắt đầu trấn áp. Khiếp tâm hồn người hình ảnh, chiến trường chi địa thánh lực như nước thủy triều, giống như lũ quét rít gào, biển gầm kích thiên, khí tượng hung tàn đến mức tận cùng, một đòn giết chết, rất đáng sợ hình ảnh, khắp nơi đều là khí thế khủng bố, thật chính là đạo tổ ở gào thét, đồng loạt nổ xuống, muốn triệt để xé rách Tô Viêm đỉnh đầu đại đạo chi hoa. Phương xa nhìn tới, tiên vũ siêu tuyệt, chí thần chí thánh, rất mạnh mẽ cùng không hợp thói thường. Tô Viêm dường như trích tiên đứng ngang, đứng sững ở chiến trường chính là mang, xem ra cũng rất thần thánh, nhưng thiếu hụt một loại nào đó bá khí. Nhưng là tùy ý tiên vũ thúc đẩy sức mạnh ở hung tàn cùng không hợp thói thường, cũng không công phá được Tô Viêm đỉnh đầu đại đạo chi hoa. Hắn thật dường như vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, bóng dáng cũng bắt đầu oai hùng lên rồi. Một đòn giết rơi ta, ngươi đang nằm mơ rồi. Tô Viêm lãnh khốc mở miệng, cùng trước tránh chiến dáng vẻ trọn vẹn không giống rồi. Gào, tiên vũ ngửa mặt lên trời thét dài, làm ra đáp lại, khắp nơi chảy xuôi thánh lực ầm ầm vang vọng, xung kích đầy trời sao lớn nổ tung. Hóa thành năng lượng cuồng chiều, thấy rõ xúc động mà ra sóng năng lượng đến cùng cỡ nào chấn động. Một đòn giết chết, mà không ra tay lấy pháp lực tiêu diệt, thật có thể thành công sao? Tiên giới kỳ tài gầm nhẹ, tâm tình đều muốn nổ tung, tiên nhân động thiên kiêu đều ra tay, chẳng lẽ còn không ép được Tô Viêm? Mau nhìn, có kỳ tài kêu to, nhìn thấy cuồn cuộn làn sóng ép rơi xuống. Quả thực Tô Viêm thiên linh cái bên trên đại đảo chi hoa rung động lên. Rất rõ ràng sát phạt sức mạnh đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đại đảo chi hoa dường như vỡ tan, muốn nổ tung, đây chính là cực hạn của ngươi. Tô Viêm bóng dáng từng bước hùng vĩ, oai hùng bá liệt, tóc đen tung bay, hơi thở của hắn bỗng nhiên thay đổi, cùng trước hoàn toàn khác nhau. Như là một vị khai thiên bá chủ, hiện ra không thể sửa vô địch đại thế. Vù, chìm nổi ở hắn thiên linh cái bên trên đại đảo chi hoa cuối cùng tỏa ra. Đầy trời đều là sán lạn mưa ánh sáng rơi. Từng viên một, có tới dài ngàn hơn vạn, chảy xuôi ở mảnh này phá nát chiến trường trong không gian. Rất nhanh, hết sức hơi thở ngột ngạt tỏa ra, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn mưa ánh sáng cuồng bạo, âm âm nguyển động, quả thực chính là chư thiên sao lớn nằm ngang ở nơi này. Và sụp toàn bộ thời không, xé rách đầy trời thánh lực. Đó là đạo gì, nhưng chặn thánh lực, tiên giới tinh anh kêu to, hình ảnh quá không chân thực. Đại đạo chi hoa tỏa ra, nhật nguyệt ngang dọc, thái âm thái dương, chư thiên tinh hải. Hóa thành rộng lớn đại vũ trụ, vang vọng vang dội cổ kim tụng kinh thanh âm. Thể nội vũ trụ bạo phát, chật ních chiến trường, đầy trời thánh lực đều mơ hồ, giống như thôn phệ, cũng dường như triệt để luyện hóa đi. Khắp nơi người chấn sợ nói không ra lời. Tình huống thế nào? Tiên vũ bị áp chế, siêu phàm nhập thánh chiến lực lại bị áp chế. Này tính là gì? Là tiên vũ giấu rốt vẫn là Tô Viêm chính là một cái quái thai. Gào, liền đầy trời này ép xuống đại vũ trụ sắp bao phủ hoàn toàn tiên vũ chớp mắt. Thân thể hắn vô hạn rừng rực, như là vũ trụ dựng dục ra trí tôn thần ma, cũng như là xé rách hỗn độn hải chiến thần. Bỗng nhiên khí tức phun trào, thể xác của hắn tương đương không hợp thói thường, gào thét đáng sợ sóng năng lượng. Cũng diễn sinh ra hủy thiên diệt địa khí lưu, mạnh mẽ nổ ra đạo của Tô Viêm pháp cầm cố. Tiên vũ phóng lên trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Viêm quát lên. Người tu luyện chính là cái gì kinh thư? Có liên quan gì tới ngươi? Tô Viêm lạnh lùng đáp lại. Ha ha, mặc dù là ngươi tu luyện không lường được kinh thư, vậy thì như thế nào? Tiên vũ lãnh ngạo nói. Vốn cho là đụng với chính là một tên rác rưởi, không nghĩ tới cũng có đủ mạnh chiến lực. Rất tốt, táng thiên động quả thực danh bất hư truyền. Ngươi thỏa thích ra tay đi, đừng làm cho ta thất vọng. Tiên vũ toàn thân chảy ra càng ngày càng hào quang óng ánh, như là vô tận đại nhật đang thiêu đốt. Quát lạnh, chuyện này sẽ là ta thành thánh trước. Cuối cùng một trận chiến, ngươi nói không sai. Xác thực là trận chiến cuối cùng. Tô Viêm lạnh nhạt nói. Ra tay đi, bằng không ngươi thật không có cơ hội rồi. Không thấy quan tài không nhỏ lệ, ngươi cho ta để mạng lại. Tiên vũ hí rít, bóng dáng như là vũ trụ tiên giới đất mẹ thai nghén chiến tiên. Trong phút chốc ra tay, cánh tay dựng lên, hào quang vô lượng, mà có tiền sử cự hung khí tức chảy xuôi mà ra. Phảng phất vô thượng thiên long tái sinh, thiên long quyền, hắn bạo phát, vận chuyển ra đỉnh phong tạo cực chiến lực, này chính là tiên nhân động hiếm có sát phạt thánh thuật. Chuyên phá thân xác, một khi bị bắn trúng, không chết cũng muốn nửa tàn. Ngang, cánh tay thô to, thiên long nằm uốn lượn, oanh kích mà đến chớp mắt, phảng phất ngang qua 10 triệu dặm thiên long vồ giết mà đến. Khí tượng khiếp người, oanh, Tô Viêm bạo phát, quyền ấn chuyển động, côn bằng tái sinh, hung uy như biển. Tiên vũ cảm thấy Tô Viêm đang tìm cái chết, dám to gan cùng mình cứng đối cứng. Hai đại quyền ấn va chạm chớp mắt, thiên long gào thét, côn bằng dương cánh, hai đại tiền sử cự hung lao ra quyền ấn, giữa lẫn nhau đánh giết ở cùng nhau, nhấc lên đến rồi cuồn cuộn sóng to gió lớn, oanh vang lên ầm ầm, rung trời động địa, giết, Tô Viêm giống to, quyền ấn như cầu vồng, khí thế của hắn đại biến, thần dũng rối tinh rối mù. Quyền ấn liên tục côn bằng phát sáng, mang theo vô tận hung uy, lập tức nổ nát toàn bộ thiên long, va chạm ở tiên vũ quyền ấn bên trên. Đây là tầng tầng sức mạnh kinh khủng ép thân, phảng phất chư thiên vạn thể phục sinh, lại dường như thần ma ở múa tung, áp lực dường như rời núi lấp biển, khó có thể sửa, ngày càng ngạo nghễ. Phanh, tiên vũ quyền ấn nứt toác. Kể cả toàn bộ cánh tay đều muốn nát tan, toàn bộ thân thể cũng bay ngang ra ngoài, đánh vào hai giới chiến trường trên vách giới. Ngươi không được, Tô Viêm từng bước một áp sát, khí thế lớn lao mà lại bàng bạc vô biên, đè ép toàn bộ chiến trường. Hắn thần dũng vô địch, quyền ấn lại một lần nữa phục sinh, đánh giết hướng mi tâm của hắn, khí thế khủng bố dập dờn. Sau lưng đều có ngàn tỷ thần ma đang giống lên rít. Quá cuồng dã cùng bá đạo, thiên địa không phong được hắn đại uy thế. Chư thiên tinh hải đều cùng gieo vang, từng bước một như là hướng đi tiên đạo đỉnh cao nhất. Tiếp đó hóa thành một vị thái cổ thánh nhân. Hắn đều nhanh không ép được thành thánh tiềm năng, bất cứ lúc nào có thể xé rách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.